Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1957, ngươi khả năng không có cơ hội. Đốn Trạch nhanh chóng lấy ra một cái túi đựng đồ đưa đến Tô Nghĩa trong tay. Đồ vật đều ở bên trong. Tô Nghĩa tra xét một phen, xác nhận không sai về sau, vừa cười vừa nói, lão Đốn, chúng ta sau này còn gặp lại đi. Tô Nghĩa, đến một chuyến không dễ dàng, bằng không ở chỗ này đợi mấy ngày đi. Chúng ta nhất định sẽ thật tốt khoản đãi ngươi. Đốn Trạch giữ lại nói, hắn ước gì Tô Nghĩa hiện tại liền đi. Nói như vậy bất quá khách khí một chút mà thôi. Đợi mấy ngày cũng là có thể. Tô Nghĩa thì thầm một tiếng. Đốn Trạch nhất thời khẩn trương lên. Miễn cưỡng vui cười. Chúng ta vô cùng hoan nghênh. Lần sau đi. Tô Nghĩa liếc mắt Đốn Trạch liếc một chút. Cười ha ha. Ngược lại đối với An Định Hiên nói ra. Lão An, ta muốn hồi Lam Tinh. Ngươi có tính toán gì? An Định Hiên lúc này nói ra. Nhiếp Nhiếp cùng Tiểu Nhục Đôn đều là tộc nhân của ta. Ta đương nhiên muốn đi theo ngươi chiếu cố bọn họ. Kỳ thật, đây chỉ là một lấy cớ mà thôi. Hắn mục đích thật sự là muốn gặp Hứa Mỹ Cầm. Bạch Phiêu ánh mắt chỉ có sáng lên. Nghe An Định Hiên ý tứ, Tô Nghĩa bên người còn có hai người mặt giao. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, cùng ta hồi Lam Tinh cũng được. Nhưng đến chỗ đó, hết thảy nghe theo chỉ huy của ta. Dám làm loạn, ta sẽ đánh ngươi. Nhất định, An Định Hiên liên tục không ngừng cam đoan. Lúc này, Bạch Phiêu bỗng nhiên nói ra. Tô Nghĩa, ta cũng muốn đi theo ngươi. Tô Nghĩa liếc một cái Bạch Phiêu. Ta theo ngươi rất quen sao? Bạch Phiêu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tô Nghĩa không có để ý. Tiếp lấy nhắc nhở. Lão Bạch, mở ra tiểu thế giới cửa ra vào. Tốt à, Bạch Phiêu giàu dĩ không vui. Lại cũng không dám vi phạm. Rời đi tiểu thế giới. Tô Nghĩa trực tiếp mang theo An Định Hiên cùng 6 chân con cóc quay trở về Lam Tinh. Trở lại hậu phương căn cứ. Tô Nghĩa đem thành viên mới An Định Hiên, 6 chân con cóc cùng trứng giới thiệu cho mọi người. Sau đó đem Linh Niệm Giao gọi vào một bên. Tô Nghĩa, chuyện gì? Linh Niệm Giao hỏi. Tô Nghĩa xuất ra Bích Hà Tinh đưa đến Linh Niệm Giao trong tay. Dặn dò, dùng thời gian nhanh nhất tấn thăng chân linh cảnh. Bích Hà Tinh, Linh Niệm Giao kích động không thôi. Mặt hướng Tô Nghĩa, đôi mắt đẹp chớp chớp. Tô Nghĩa, vẫn là người tốt với ta. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Nhắc nhở, nắm chặt thời gian tu luyện đi. Chỗ lấy dạng này trợ giúp Linh Niệm Giao, chủ yếu là vì diệt thế thư kích thương. Linh Niệm Giao có phải hay không có chút hiểu lầm? Được, Linh Niệm Giao cầm lấy Bích Hà Tinh chạy chậm rời đi. Tô Nghĩa sau đó quay trở về nhà đá, đem Tịnh Linh Chỉ đưa đến Tinh Linh Tộc Thánh Thụ trong tay. Đón lấy, liền hết sức chuyên chú đẩy nhanh quá trình chín lực lượng quả thực. Không lâu lắm, An Định Hiên cười ha hả đi đến. Có việc, Tô Nghĩa nhíu mày. An Định Hiên nói ra. Tô Nghĩa, nghe nói ngươi có một cái thế giới toái phiến. Ta muốn vào xem. Tô Nghĩa đánh giá An Định Hiên liếc một chút. Một câu nói toạc ra. Lão An, ngươi có phải hay không muốn gặp Hứa Mỹ Cầm? An Định Hiên cái này điểm tâm nghĩ còn muốn gạt hắn. An Định Hiên có chút xấu hổ. Ngượng ngùng cười một tiếng. Ta cùng Hứa Mỹ Cầm nhiều năm không thấy. Ngươi dù sao cũng nên cho chúng ta một cái cơ hội a. Tô Nghĩa khuyên nhủ. Lão An, không phải không cho ngươi cơ hội. Mấu chốt là Hứa Mỹ Cầm ưa thích không phải ngươi a. Tại Thiên Tinh Tộc thời điểm, Hứa Mỹ Cầm căn bản không để ý An Định Hiên. Trong lòng của nàng chỉ có Võ Khang An. An Định Hiên tiếp tục dây dưa tiếp, liền có chút vô lại. An Định Hiên không thèm để ý nói. Ta biết nàng không thích ta, nhưng là cảm tình là có thể bồi dưỡng. Tô Nghĩa nhéo nhéo cái mũi, thản nhiên nói. Ngươi khả năng không có cơ hội, bởi vì Hứa Mỹ Cầm có người thích. Ngươi nói là Võ Khang An à? An Định Hiên hừ nhẹ nói. Cũng không biết Võ Khang An điểm nào tốt. Luận thực lực không sánh bằng ta. Luận dung mạo càng là không kịp ta một phần vạn.